Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 32, chương 32. Tinh anh IV, Pikachu, có thể là nghe được IV. Pikachu đột nhiên từ bên cạnh chui ra, sau đó nhảy tới Lương Đức Hoàng trên bờ vai, lớn tiếng đối IV nói ra. Nghe được Pikachu kêu, IV liền đem cổ rụt trở về. Tốt, về sau đều là người một nhà. Muốn cùng hòa thuận, ta trước cho ngươi đổi một cái. Sau đó ngươi thích ứng một chút, chúng ta liền xuất phát. Nở nụ cười, Lương Đức Hoàng vuốt vuốt IV cùng Pikachu đầu. Bắt đầu ở máy sửa chữa bên trên đổi. Tự nhiên, tư chất biến thành đỉnh cấp. Lương Đức Hoàng Pokemon, nói đùa. Thiết yếu là đỉnh cấp. Sau đó đặc tính, Lương Đức Hoàng suy nghĩ một chút cũng không có thay đổi. Chạy trốn đặc tính đỉnh tốt. Bởi vì là Lương Đức Hoàng chủ yếu là để IV cùng Pikachu đổi lấy đi đào Evolutionary Stone. Đồng thời làm sủng vật, cũng không cần nó đánh nhau. Đương nhiên, nó đánh nhau trình độ cũng là không thể kém mới được. Cho nên chạy trốn đặc tính rất không tệ. Nhất là tại đụng phải dã bên ngoài Pokemon tình huống dưới. Kỹ năng phương diện, Lương Đức Hoàng suy nghĩ một chút. IV hẳn là muốn cùng Pikachu bổ sung mới đúng. Pikachu 4 cái kỹ năng, cộng thêm bên trên bản thân tránh hệ Electric kỹ năng, liền đã khắc chế phần lớn thuộc tính. Chỉ có chiến đấu, Ghost, siêu năng lực không có. IV 30 cấp thời điểm có thể học được một cái kỹ năng. Bay, cắn, là hệ Dark khắc Ghost cùng siêu năng. Khả năng liền là xác nhận câu nói kia. Quỷ ác nhân bệnh sợ chống đỡ. Cho nên hệ Ghost rất sợ hệ Dark. Mặc dù về sau nó sẽ học sẽ kỹ năng này. Nhưng cái này cũng không hề là hiện tại. Cho nên Lương Đức Hoàng suy nghĩ một chút. Cho nó cái thứ nhất kỹ năng tăng thêm một cái, cắn nát Grunt. Bay, cắn, là công kích lực 61 cái kỹ năng, 30% cơ hội hù sợ đối phương. Mà, cắn nát Grunt, là công kích lực 81 cái kỹ năng. Có 20% tỷ lệ giảm xuống đối phương cấp 1 đặc biệt phòng. Đương nhiên, mặc kệ là hiện tại trò chơi, vẫn là hiện thực. Đều đã không có đặc công, đặc biệt phòng, công kích, phòng ngự loại hình số liệu, nhưng hiệu quả hay là tại. Thứ hai cái kỹ năng, Lương Đức Hoàng suy nghĩ một chút núi MT, Moon bên trong Pokemon. Zubat, Parer, Geodude, Clefairy, trước tăng thêm một cái Brick Break. Cái này hệ fighting chính là chắc chắn sẽ không sai. Khắc Geodude cùng Clefairy. Sau đó lại tăng thêm một cái I-Beam, dùng để khắc phi hành Zubat cùng chung. Group xong hệ Parer, tính như vậy, còn nhiều hơn một cái kỹ năng. Một kỹ năng cuối cùng dùng cái gì đâu? Chính làm Lương Đức Hoàng ở chỗ này tìm thời điểm. Đột nhiên hắn thấy được hệ Psychic một cái kỹ năng. Teleport, kỹ năng này có chút giống là bay lượn cùng mặc động dây thừng kết hợp thể. Có thể trong nháy mắt trở lại cái trước thành thành phố. Hoặc là 100% đang chiến đấu lúc đào tàu. Bất quá cái kia dù sao cũng là trò chơi. Mà bây giờ kỹ năng này, liền phàm là Lương Đức Hoàng đi qua địa phương đều có thể thuấn di. Cái này đến là cực lớn thuận tiện Lương Đức Hoàng. Về sau hắn mặc kệ đi đâu. Hắn muốn về Pewter City. Cerulean City là rất thuận tiện. Thế giới hiện thực không có thuận tiện như vậy. Dù sao người không cách nào tại thuấn di không gian tường kép ở trong sinh tồn. Trong trò chơi nói khác, bất quá kỹ năng này đúng là rất thuận tiện. Thế là Lương Đức Hoàng suy nghĩ một chút, liền cho nó một kỹ năng cuối cùng, biến thành Teleport. Theo Lương Đức Hoàng điểm kích sửa chữa, IV cũng bị tự động thu hồi đến Pokebo bên trong, sau đó lại thả lúc đi ra. IV liền cùng vừa rồi hoàn toàn khác nhau, lại kiểm tra một hồi nó thuộc tính, triệt để biến dạng. IV, đẳng cấp 24, đặc tính chạy trốn, có thể chọn thích ứng lực, kỹ năng, tackle, vẫy đuôi, trợ giúp, tẩy rửa sạch sẽ cát, tiếng kêu cry, quick attack, dig đào hang, báo ân, cắn nát grunt, thunderbolt, brick break, teleport, sức chiến đấu 1605. Bản thân sức chiến đấu 1200 cộng tackle 35 cộng quick attack 40 cộng đích đào hang 80 cộng cắn nát grunt 80 cộng thunderbolt 95 cộng brick break 75. Tiềm lực đỉnh cấp, được chứ? Lương Đức Hoàng tùy tiện đổi dưới. Con này IV cũng thành công tiến nhập chỉnh thể không giả tinh anh hàng ngũ. A1, cảm giác thân thể của mình biến không đồng dạng. IV cũng rất kinh ngạc. Hai mắt thật to tràn đầy khiếp sợ nhìn xem Lương Đức Hoàng. Pikachu lại ở bên cạnh lộ ra ánh mắt khinh bỉ. Dường như đang giáo dục nó. Đi theo Lương Đức Hoàng kinh ngạc đồ vật còn nhiều đâu. Bởi vì là IV trước kia chưa từng đi núi MT, Moon. Cũng chưa từng đi Pewter City. Cho nên hôm nay Lương Đức Hoàng cũng không có gọi chúng nó đích đào hang, mà là mang theo bọn chúng đi trở về. Từ không số 4 đường cái xuyên thủng trở về. Bỏ ra mấy giờ, Lương Đức Hoàng mới đi trở về không số 3 đường cái. Sau đó đi tới Pewter City. Ở nơi đó trị liệu một cái xem như ghi chép địa điểm này. Lương Đức Hoàng mới lại dẫn IV cùng Pikachu quay trở về núi MT, Moon Sơn Động. Hôm nay trở về nghỉ ngơi cho khỏe một cái. Ngày mai bắt đầu các ngươi liền muốn thay phiên đích đào hang. Đối lên trước mặt hai cái Pokemon nói một lần. Cái này hai cái Pokemon cũng nghiêm túc gật đầu. Trên mặt cũng không có một tia không tình nguyện. Cái này khiến Lương Đức Hoàng có chút ngoài ý muốn. Pikachu còn tốt, dù sao đi theo thời gian của mình lâu một chút. Nhưng là con này IV vừa mới thu phục, cứ như vậy nghe mình, vậy thật đúng là không quá bình thường. Bất quá kỳ thật hắn liền là nghĩ nhiều. Con này IV gặp nhiều lắm, biết rộng, giống như là nó dạng này Pokemon. Nguyện vọng lớn nhất liền là mạnh lên, mà đi theo Lương Đức Hoàng có thể mạnh lên. Vậy dĩ nhiên Lương Đức Hoàng nói cái gì đều được. Pika, Pika, nhìn một chút thời gian. Khoảng cách Hừng Đông còn có một đoạn thời gian. Chính làm Lương Đức Hoàng nghĩ đến cho chúng nó treo máy lúc tu luyện. Pikachu lại chỉ hướng xa xa trị liệu trung tâm. Sau đó làm ra ấn phím bàn động tác. Ngươi là muốn chơi game? Nhìn xem Pikachu, Lương Đức Hoàng có chút lúng túng nói. Hắn hiện tại chơi quyền hoàng, đánh không lại Pikachu. Pika Pi, nghe được Lương Đức Hoàng thấy rõ. Pikachu cũng hưng phấn kêu lên, vuốt vuốt mặt mình. Mặc dù đánh không lại Pikachu, nhưng Lương Đức Hoàng cũng không tốt lắm nói không được. Liền quay đầu, đi tới bên kia trị liệu trung tâm. Không cần nhiều lời. Lại là bị ngược một ngày. Pikachu một bên treo cơ, một bên ngược Lương Đức Hoàng. Một chút xíu cơ hội đều không có. Buổi sáng lúc thức dậy Lương Đức Hoàng thậm chí đều đang nghĩ, có phải hay không muốn đem USB bên trong trò chơi đều xóa. Quá đau đớn tự tôn. Đem một mặt đắc ý Pikachu, còn có đối trò chơi cảm thấy rất hứng thú nhưng đáng tiếc nhưng không có tay IV phóng ra. Lương Đức Hoàng cho hai bọn chúng khối năng lượng khối lập phương làm bữa sáng. IV mặc dù tại nhân loại thành thành phố lăn lộn tốt, nhưng loại này bên ngoài có thể mua được hương vị tốt nhất năng lượng khối lập phương. Nó nhưng chưa từng ăn qua, lập tức liền càng vui vẻ hơn. Mà Lương Đức Hoàng rửa mặt sau khi kết thúc, liền lui phòng. Hôm nay hắn muốn chuẩn bị đi ngay cả thành phố. Ở chỗ này nói rõ một chút, máy sửa chữa là không nhìn bất luận cái gì quy tắc. Tiểu phi con có thể làm được không phải đặc biệt không hài hòa. Nói thí dụ như Pikachu biết bay liệng, Dratini sẽ brick break loại hình. Tiểu thuyết kim thủ chỉ là độc lập với thế giới quy tắc bên ngoài. Tại này nói rõ một chút cái gì gọi là chuyện hay.